Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 980, chỉ huy Đông Tiến. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Diệp Phong nói tiếp, văn tướng suy nghĩ thật kỹ đi, chúng ta là đang cùng ai đánh ỉ vào? Là đang ở với Lộ Vương a? Đây là thuộc về cùng quốc gia, cùng chủng tộc nội chiến. Tại sao phải đi chu diệt tù binh? Bọn họ một, không, là cùng chúng ta không đội trời chung cừu nhân. Nhị, không phải là không cùng một dân tộc cầm thú. Bọn họ chỉ là một đám cơ giới chấp hành mệnh lệnh binh lính. Chúng sinh chi sợ, không ai bằng một chữ, chết. Ngươi không cho người khác đường sống, là muốn ép đến người khác mỗi chiến thề tất ngoan cố kháng cự, rốt cuộc cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Nội chiến song phương, binh đều là chúng ta thần triều binh, thần triều tử dân, là địch sử dụng, càng có thể cho chúng ta sử dụng. Chúng ta chỉ cần sửa đổi bọn họ tư tưởng, bảo trì bọn họ lợi ích, bọn họ xuống quay đầu lại liền có thể giúp chúng ta đi đánh Lộ Vương. Cứ như vậy, chúng ta là có thể liên tục không ngừng thông qua đánh thắng trận, thông qua số lớn bắt sống sửa đổi bọn họ tinh binh, nhanh chóng lớn mạnh chính mình, tan rã địch nhân. Chiến tranh bản chất là thực hiện chính trị lý tưởng một loại thủ đoạn. Chiến tranh phải phục vụ với chính trị, mà không phải thuần túy vì chiến mà chiến. Chính trị là cái gì? Chính trị chính là lợi ích đánh cờ. Cho nên, ngươi tại sao phải đánh giặc? Người khác tại sao phải giúp ngươi đánh giặc? Đem bản chất chính là vì bảo trì cùng củng cố một cái trận doanh lợi ích. Ngươi chỉ có cấp cho cũng bảo trì người khác. Hơn nữa còn là đại đa số người lợi ích. Đại đa số người mới có thể lựa chọn gia nhập ngươi trận doanh. Ngươi trận doanh mới có thể nhanh chóng lớn mạnh. Chúng ta tại sao phải thả ra những thứ kia không muốn lưu lại tới giúp chúng ta đánh giặc tù binh? Chính là vì để cho bọn họ đi giúp chúng ta tuyên truyền chúng ta bảo trì đại đa số người lợi ích. Chính sách a, bọn họ về đến cố hương là có thể giúp hương dân tuyên truyền chúng ta bảo trì đại đa số người lợi ích nền chính trị nhân từ. Để cho bọn họ hương dân đồng ý cũng ủng hộ chúng ta trận doanh. Bọn họ trở lại trại địch, liền có thể giúp chúng ta tuyên truyền ưu đãi tù binh. Đầu hàng liền có mạng sống nền chính trị nhân từ, dao động địch nhân quân tâm, tan rã địch nhân ý chí chiến đấu. Cứ như vậy, chúng ta trận doanh là có thể mỗi đánh một trận, lớn mạnh một phần, đại thắng một ỷ vào, lớn mạnh gấp đôi, người trận doanh lớn mạnh, địch nhân trận doanh cũng liền rút nhỏ. Đánh tới cuối cùng, căn bản là không cần cái gì tuyệt thế danh tướng, một đám chân đất là có thể giúp ngươi bình định tứ phương, nhất thống. Cho nên, nội chiến hạch tâm, đánh chính là lòng dân, được lòng dân, được thiên hạ a, ta hiểu rồi, được Diệp phu tử người, được thiên hạ vậy. Gia Cát Mộc hai mắt hết sạch đại thịnh đạo, cho nên ủng hộ địch nhân quyền đát. Chúng ta liền muốn tước đoạt bọn họ thổ địa tài sản, phân gả cho chúng ta binh lính, trở thành bọn họ tư sản, để cho địch nhân thổ địa tài sản, tới giúp chúng ta mở rộng quân đội, lớn mạnh trận doanh, mà ủng hộ chúng ta quyền quý. Chúng ta bảo hộ bọn họ lợi ích, cũng kết dư bọn họ tự tổ quân đội đáp đền triều đình, từ địch nhân nơi đó cướp lấy tài sản cùng thổ địa quyền lợi. Cứ như vậy, phe địch quyền quý vì lợi ích, cũng sẽ đầu nhập vào chúng ta. Địch phương sĩ binh vì thổ địa tư sản, cũng sẽ nhờ cậy chúng ta. Diệp phu tử thổ địa trọng phân phối chiến lược, văn công quân đoàn chiến lược vân vân, ta toàn bộ đều biết. Cũng không cần lại để cho Diệp phu tử lãng phí thời gian tới theo ta giải thích. Trận chiến này, chúng ta thắng chắc. Gia Cát Mộc cáo biệt trước. Diệp Phong mặt đầy trịnh trọng nói, ta chế định những thứ này chiến lược phương châm, mới chỉ là một đại khái to khung. Các người nhất định phải căn cứ thật tình, thực sự cầu thị tận lực tế hóa, đặc biệt là văn công chiến lược khối đó, nhất định phải đem Lộ Vương cùng Lộ Vương tập đoàn khi nam phách nữ hung tàn hung ác kinh tởm mặt nhọn, hí khúc hóa, bình thư hóa, vẻ mặt hóa, thi từ hóa, truyền kỳ hóa, ca múa hóa, chân thực vạch trần cho khắp thiên hạ mỗi một vị thần dân trăm họ, để cho khắp thiên hạ nhân đều biết, đi theo Lộ Vương chính là ở tiếp tay cho giặc, tất định là rộng lớn thần dân quần chúng thật sự nước miếng. Nếu không quay đầu lại là bờ, chỉ có một con đường chết. 3 phần quân sự, 7 phần chính trị, đây là nội chiến hạch tâm chiến lược. Tân Triều phải nghiêm khắc chấp hành ta chiến lược. Nếu không, để cho Long Dực cái kia mù bức bức tiểu thí hài. Mời Cao Minh khác đi. À, Gia Cát Mộc mặt đầy mộng bước đi. Phanh, một cái đại ấn nặng nề úp xuống. Tân Triều văn công vũ lược, chính thức ùng ùng hết tốc lực chạy. Tháng 10-20, Diệp Phong bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi âm thần cảnh thất trọng cấp 1 sơ kỳ. Này, nhiều ngày như vậy sao mới tăng tới trình độ này? Luyện cấp cuồng ma là bước lui hay lại là lười biếng? Cũng không phải, nguyên nhân là hắn lượng cơm quá lớn. Thông linh bí cảnh quanh năm giữ ở hoàng cấp thượng tam phẩm thần khí độ dày, là so với người bình thường hấp thu tốc độ mà nói. Diệp Phong tự tăng tới âm thần cảnh sau, hấp thu thần khí tốc độ với bí cảnh tự nhiên bổ sung tốc độ, đã tạo thành rất lớn chênh lệch. Bị hắn như vậy tửu lượng cao cuồng hút, bây giờ bên trong thần khí độ dày mới có thể miễn cưỡng duy trì ở hoàng cấp cửu phẩm. Không được, bây giờ thông linh bí cảnh cũng đã ở kéo mình luyện cấp chân sau. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, hay lại là tiếp tục ở tại thông linh bí cảnh luyện cấp. Không có cách nào, nhà hắn sinh cũng chỉ còn lại có 1000 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch rồi. Không lần nữa phát tài trước, hay lại là chỉ có thể tiếp tục dùng tiết kiệm. Nhưng là chỉ chốc lát sau, luyện cấp cuồng ma lại lập tức mặt đầy mộng bức. Mụ đàn, cái này phá địa phương lão tử lại cũng không có biện pháp ngây người. Không có cách nào, âm thần cao cấp chiếm đoạt tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Bây giờ thông linh bí cảnh dựa vào tự nhiên bổ sung thần khí độ dày, đã mỏng manh đến không tới hoàng cấp rồi. Luyện cấp cuồng ma tại chỗ xoay quanh rồi nửa phút sau, cuối cùng vẫn đặt mông ngồi xuống, phá lệ không thôi móc ra 2 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Một tay một khối nắm, tiếp tục luyện cấp. Tháng 10-25, 1000 hoàng cấp thất phẩm thần thạch đã sớm hao hết sạch. Diệp Phong bị áp xúc nội tại tu vi, miễn cưỡng tăng tới rồi âm thần cảnh bát trọng cấp 2 sơ kỳ. Thông linh bí cảnh thần khí độ dày tuy đã xuống đến hoàng cấp trở xuống, nhưng vẫn là xa xa cao hơn trực tiếp cầm thần triều nhất phẩm thần thạch luyện cấp. Cho nên đã tiêu hao hết gia sản luyện cấp cuồng ma, hay là ở thông linh bí cảnh chung một mực bực bội cho tới bây giờ. Diệp huynh, Phong Diệp quân đoàn đã xuất động, Diệp Hổ Văn xuất đại quân thế như trẻ tre, đã liên khắc Vân Thành, Dương Thành, 4 thủy quan, trước mắt đã ép tới gần Los Angeles. Bệ hạ cho ngươi xuất kinh doanh, sau 3 ngày thệ sư xuất chinh, tăng viện Los Angeles, đánh giặc, ha ha ha, rốt cuộc lại phải chơi đùa một dạng chiến. Ở thông linh bí cảnh trung nín một bụng khó chịu luyện cấp cuồng ma, lập tức đem sửu sửu dây dưa đến trên cổ mình, tay phải dắt tiểu điềm điềm, tay trái dắt na cha, hớn hở vui mừng chạy ra thông linh bí cảnh. Hô, nửa ngày trời sau, ma hoa kê ăn no hít một hơi nồng nặc thần khí sau, mặt đầy sợ sợ đạo, người này nguyên lai là một siêu cấp chân khí quái. Tháng 10-28, sáng sớm, kinh doanh đại thống lĩnh, hộ quốc tướng quân Diệp Phong xuất kinh doanh 10 triệu toàn thể tướng sĩ. Thể sư xuất chinh, các tướng sĩ hát lên, Diệp Phong đại kiếm vung lên, ùng ùng tiếng bước chân xông về thần kinh chi đông,